Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thời Hạn Đến Thì Tai Nạn Buông Xuống. Cậu cứ nói là chuyện này không buồn cười đi, tôi có đứa cháu gái gọi bằng cậu. Nó cũng còn nhỏ thôi, học đâu lớp 6, lớp 7 thì tôi cũng gọi là đầu đọc cho nó nghe chuyện, là nó cũng khoái mấy cái chuyện hài hài như này. Mà lúc đang ăn cơm ấy, nó nghe đến cái đoạn gọi là Người Đầu Trâu Phải Chết, ở trong cái đoạn mà Trương Nguyên Thanh được Quan Nhã hướng dẫn đánh võ ấy, mà nó cười mà sặc cả cơm lên mũi không ạ, phải cứu chữa mãi mới được đấy. Cho nên là tôi nghiêm cấm các ông không được nghe chuyện trong lúc ăn cơm, rất là đau đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đang mò mẫm quy tắc của cuộc chơi, và hắn đã cứu một cô gái gọi là Asano của Nhật Bản. Sau này thì cô này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong cái đoàn đội của hắn, nhưng bây giờ tạm thời chưa nói tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là điểm của Trương Nguyên Thanh có tăng lên hay là không. Ở dưới một rừng cây lớn nào đó, mệnh ta do ta không do trời nghiêng đầu nhìn hai người cách mười mấy mét, mái tóc đen thả xuống như thác nước mà nói. Ta từng gặp được khách lên núi, từ trong cuộc nói chuyện với hắn phát hiện trong khu rừng rậm này cất giấu hai trận doanh. Nhưng từ trong hạng mục chú ý của các người cung cấp có thể phân tích ra, bảng thông báo sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cho nên giữa bảng thông báo thật ra cũng chia trận doanh sau. Nhưng mà cái này rất không hợp lý. Hai người cách mười mấy mét này chính là thiên hạ quy hỏa có thể trạng to lớn và âm si có tướng mạo âm nhu. Hai bên vừa đánh nhau một trận bất phân thắng bại. Ở dưới đề nghị của thiên hạ quy hỏa liền bắt tay giảng hòa, ngồi xuống trao đổi tình báo. Người thực sự có chỉ số thông minh thì sẽ không bị trận doanh làm chủ tư tưởng. Cho dù là chia ra các trận doanh khác nhau, ở dưới tình huống không có mâu thuẫn sinh tử thì hợp tác là thích hợp, là cử chỉ của bậc trí giả. Thiên hạ quy hỏa bình thản nói, đầu tiên chúng ta không thể xác định bảng thông báo đưa ra hạng mục chú ý mâu thuẫn có phải thực sự là mâu thuẫn hay không. Tiếp theo thì bảng thông báo xuất hiện mâu thuẫn không đại biểu là giữa bảng thông báo cũng chia trận doanh. Mệnh ta không do trời suy nghĩ vài giây, thản nhiên nói, có đạo lý. Ta nghĩ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bởi vì cái này cho nên mới do dự, nhưng mà chúng ta biết quá muộn đã làm ra lựa chọn mất rồi. Thiên hạ quy hỏa cười lạnh nói, đó là các ngươi chứ không phải ta. Lúc này Ryo Asano cẩn thận thăm dò phía trước, đi hết sức chậm chạp. Thần Dạ Du phía sau thì không ngừng thúc giục, đi nhanh một chút không chết được đâu. Bọn họ chuyến này mục đích là tìm kiếm bảng thông báo ở trung bộ của rừng rậm. Không chết được, sao anh không tự mình đi phía trước? Ba ca, tức là ngu ngốc. Ryo Asano ở trong lòng yếu ớt lẩm bẩm. Phía sau cô trừ Thần Dạ Du trẻ tuổi còn có một dì cao gầy đầy đặn. Chị gái này khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Sau khi thấy Thần Dạ Du còn có đồng bạn, Ryo Asano liền từ bỏ ý định chạy trốn. An an phận phận còn có thể sống sót, nếu chạy trốn chỉ sợ sẽ bị ba người vây đuổi chặn đường, chỉ có con đường chết, có phát huy ra tinh thần võ đạo cũng vô dụng. Vương Thái, anh thực sự tên Vương Thái sao? Ryo Asano vừa đi vừa hỏi. Sao tôi lại không nhìn thấy anh trên bảng điểm? Cô vẫn luôn tìm cái tên Vương Thái trên bảng điểm nhưng chưa tìm được. Cô nương này hình như không có chút EQ nào, Trương Nguyên Thanh bình thản nói, liên quan gì tới cô? Vương Thái là tên giả, tin tưởng mẫu đơn tiên tử đã sớm phát hiện ra. Nhưng thiếu phụ đúng là thiếu phụ, từng lăn lộn, từng chịu va đập trong xã hội. Là cái chảo nhuộm lớn này, có đủ lịch duyệt và tâm trí. Dọc theo đường đi chưa bao giờ đề cập đến chuyện vì sao bảng điểm lại không có tên Vương Thái. Trương Nguyên Thanh cũng không để ý là tên giả bị nhìn thấu bởi vì hắn biến ảo dung mạo. Cũng thu hồi đạo cụ, từng sử dụng lúc thi đấu lôi đài. Biểu lộ tính cách cũng mô phỏng theo Phó Thanh Dương. Mà mấu chốt nhất là âm thi của hắn đã thay đổi. Mẫu đơn tiên tử không có khả năng dựa vào trí tưởng tượng và suy đoán mà khóa mục tiêu được thân phận của hắn. Đang đi, mẫu đơn tiên tử bỗng nhiên ồ một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi. Trương Nguyên Thanh liền nghiêng đầu, có vấn đề gì? Mẫu đơn tiên tử lắc đầu có chút bất an mà nói, tôi chỉ cảm thấy là không quá thích hợp. Không phải là chúng ta có gì đó không thích hợp, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hạng quán quá thấp. Hắn khẳng định là gặp phiền toái gì rồi. Hắn là chỗ dựa quan trọng của hành giả chính phủ chúng tôi, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì. Lúc này mới vào phó bản có 2 giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn được gửi gắm kỳ vọng cao đã bị Triệu Thành Hoàng, đám người nghiệp tà ác và tán tu dân gian đẩy tụt xuống dưới. Trong lòng của mẫu đơn tiên tử không khỏi lo âu. Ngu xuẩn, điểm tạm thời có thể đại biểu cho cái gì chứ? Trước mắt mới đến giai đoạn tự do thăm dò, giết chóc thật sự còn chưa tới đâu. Trương Nguyên Thanh trong lòng làm nhảm với mẫu đơn tiên tử một câu. Sau đó ý thức được là cô có thể nghĩ như vậy thì hành giả chính phủ khác đa số tâm lý cũng vậy. Đối với rất nhiều linh cảnh hành giả của ngũ hành minh mà nói, bọn họ đối với phó bản giết chóc lần này ôm lòng tin rất lớn mà đến, bởi vì nhân vật thiên tài công phá phó bản là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngay đây. Ôm đùi lão qua ải à? Hành giả chính phủ hoặc ít hoặc nhiều đều có tâm lý tương tự. Kết quả phó bản vừa bắt đầu, tuyển thủ thiên tài trong cảm nhận liền trở thành cái hạng 23 tầm thường. Bọn họ chưa chắc sẽ bởi vậy mà hoài nghi xem nhẹ hắn, nhưng trong lòng khẳng định là tràn đầy câu chửi. Mình thế mà lại nghĩ tới mấy thứ này, xem ra mình cũng có gánh nặng thần tượng con mẹ nó rồi. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự giễu nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thì ra là loại việc nhỏ này, về sau không cần phải hớt ha hớt hải nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là vận khí tốt, may mắn qua vài cái cấp S thôi. Hắn xếp hạng không cao, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhân cơ hội nói xấu mình vài câu để rũ sạch quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mẫu đơn tiên tử nhíu lại lông mày lá liễu, trong lòng sinh ra bực bội, nhưng nhịn xuống không có bình luận mà tiếp tục tiến lên. Cô là cực kỳ yêu thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, trừ thiếu niên anh hùng, diện mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phù hợp với thẩm mỹ của cô. Mẫu đơn tiên tử là fan girl cuồng nhiệt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vậy không thích nghe Vương Thái nói xấu hắn. Rio Asano vung thanh đao, vẫn để trong vỏ, dọn dẹp cây bụi cây leo, nghe được lời này cũng kinh ngạc quay đầu nói. Anh người này, khẩu khí thật cuồng. Tên Nguyên Thủy Thiên Tôn mà tôi ở Nhật Bản cũng từng nghe nói, nhưng tên Vương Thái anh tôi lại hoàn toàn không có ấn tượng. Sao anh có thể nói ra lời bất kính như thế đối với một vị thiên tài? Anh là A Hóa sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời từ trên thân nữ sinh Nhật Bản này cảm nhận được sự khác biệt văn hóa. Đối phương rõ ràng là một sinh vật có trí tuệ, có thể câu thông, nhưng bạn lại không biết nên trao đổi với cô ấy như thế nào. Bởi vì phong cách làm việc, nói chuyện của cô ấy luôn khiến bạn cảm thấy có sự khác biệt rất lớn. A Hóa là ý ngu ngốc có phải không? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm lấy ra lưỡi dao khát máu thản nhiên nói. Chó dẫn đường, tôi dạy dỗ cô trước, bất kính đối với chủ nhân sẽ có hậu quả như thế nào? Damia, Damia, Rio Asano hét lớn. Đây là từ đồng âm với từ Dame trong tiếng Nhật có nghĩa là không, tức là nhận mình nhát gan rất nhanh. Trương Nguyên Thanh thuận thế thu hồi lưỡi dao khát máu cười nhạo. Đồng bạn chính nghĩa của cô chỉ có chút cốt khí như vậy. Rio Asano nghiêm trang nói, sư phụ cùng với các trưởng bối thường xuyên giáo dục, phải có dũng khí thừa nhận sai lầm. Sư phụ và trưởng bối cô còn từng dạy cái gì nữa? Thân là trận doanh hợp pháp, phải làm đồng bạn chính nghĩa. Trò chuyện câu được câu không, Trương Nguyên Thanh đối với nữ sinh Nhật Bản này có nhận thức khắc sâu hơn. Rio Asano năm nay 17 tuổi, xuất thân từ gia đình tài phiệt, lại bởi vì không phải người thừa kế, rời xa sóng gió quyền lực giống một cô công chúa nhỏ, sống an nhàn sung sướng. Về sau trở thành linh cảnh hành giả, bày ra thiên phú kinh người, lại bị nhét vào danh sách người thừa kế, sau lại được phó tổ trưởng của Thiên Hạc Tổ thu làm đệ tử. Ở dưới sư phụ dẫn dắt, gặp mặt những nhân vật nổi tiếng của các giới, mọi người đều là mũ áo chỉnh tề, tào nhã và khéo léo. Đồng thời bởi vì Nhật Bản linh cảnh hành giả thưa thớp, vì giảm bớt tiêu hao nội bộ, đoàn kết nhân tài mà Thiên Hạc Tổ đã ra sức tuyên dương cái khái niệm đồng bạn chính nghĩa, tẩy não cho đám linh cảnh hành giả trong tổ chức. Lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy, Rio Asano cũng trở thành một đồng bạn chính nghĩa. Nói đi thì cũng phải nói lại, Rio và Tạ Linh Hy cùng tuổi, so với bé trà xanh thì cô nữ sinh này ngây thơ như một đứa thiểu năng vậy. Nhưng mà đổi một góc độ để suy nghĩ, bé trà xanh sinh hoạt ở trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, mới có thể còn nhỏ tuổi như vậy đã tu luyện đến trà nghệ bậc 8 cơ chứ. Lúc này mẫu đơn tiên tử nói, chúng ta nên hội họp với hành giả chính phủ, rồi lại cân nhắc tiến vào rừng rậm trung bộ. Nơi này là phó bản giết chóc, trung bộ tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, thêm một ít đồng bạn thì thêm một phần đảm bảo. Rio Asano nghe vậy dùng sức gật đầu, suýt. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, tìm được bảng thông báo rồi nói sau. Ta không có đề nghị đi giết chết Hầu Vương đâu. Bách Vô Cấm Kỵ đi dép sỏ ngón đảo qua đám người thô lỗ trên mặt đất mà giải thích. Con Hầu Vương kia nhắm chừng là hảo thủ, cấp 4 yếu, thậm chí là cấp 4. Lấy thực lực của chúng ta, muốn giết chết thánh giả cấp 4 là không khó. Nhưng đừng quên, Hầu Vương này thống lĩnh cả đàn khỉ. Căn cứ vào thực lực mà mấy con khỉ chúng ta vừa giết để phán đoán, lực lượng thân thể của mỗi con tương đương với một yêu mê hoặc cấp 3. Tùy tiện đi giết đàn khỉ đơn giản là cục diện lưỡng bại câu thương. Ta và A Nhất thì sẽ không chết, nhưng các ngươi quá nửa sẽ phải chết đi phần nửa, thậm chí nhiều hơn. Nói tới đây, đám nghề nghiệp tà ác nhiệt tình tăng vọt đều bình tĩnh lại. Săn giết thụ yêu tỷ lệ thu thập trên mặt đầu tư rõ ràng là cao hơn. Lúc này A Nhất đôi mắt trống rỗng bỗng nhiên nói, chúng ta vào phó bản đã bao lâu? Xin lỗi, ta không nhớ được chi tiết. Đại bộ phận thời điểm thì hắn tựa như một đứa bé tâm trí có chỗ thiếu hụt cứ ngẩn người ra, hoặc là như con rối gỗ chờ đợi người ta thao túng, không nói một lời, không có vẻ mặt, hai mắt trống rỗng. Bách Vô Cấm Kỵ lập tức đáp, tiếp cận 3 giờ rồi. Vẻ mặt của A Nhất đơ ra mà gật đầu, 3 giờ, chúng ta cách trung bộ còn bao nhiêu, đến nay chưa biết. Bách Vô Cấm Kỵ trầm ngâm nói, cho nên người cảm thấy vào trung bộ rừng rậm, trực giác nói cho ta biết, tiếp tục bồi hồi ở tầng ngoài rất nguy hiểm. Nghe được lời này, Bách Vô Cấm Kỵ ngạc nhiên nhìn về phía A Nhất, thấy ở sâu trong đôi mắt trống rỗng kia lóe ra một vệt sắc bén. Con ngươi của Bách Vô Cấm Kỵ hơi co lại, trầm giọng nói, vậy thì phải lập tức tới trung bộ rừng rậm. Hắn tin tưởng trực giác của một con dã thú. A Nhất được coi là cổ thú trời sinh, đối với nguy cơ có thể trực thấy vượt xa nhân loại. Ở dưới một cây tùng cao lớn thẳng tắp, mệnh ta do ta không do trời, mặc áo thun màu trắng và quần bò nhạt, phong cách tự nhiên giản lược, dừng bước mà hỏi, cho nên các người có tính toán kế tiếp gì không? Thiên Hạ Quy Hỏa cười nhạo nói, vì sao phải nói cho người biết, trừ phi ngươi lấy tình báo ra để đổi, mặt khác cho ta một cái tên đơn giản thôi, ID linh cảnh của ngươi dài như tờ báo Nhân Dân vậy, vừa dài lại vừa khắm. Cô gái trẻ tuổi dưới cây tùng nụ cười quyến rũ tào nhã lại không giận chút nào mà nói, Hồng Vi. Hồng Vi. Thiên Hạ Quy Hỏa gật đầu, ta tính điểm bảng thông báo trung bộ rừng rậm, tìm kiếm thôi. Hồng Vi nhíu mày, tìm kiếm bảng thông báo ư? Cô chú ý tới là Thiên Hạ Quy Hỏa này chưa nói là sẽ tiến vào rừng rậm trung bộ. Ta tin tưởng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ cũng đang tìm kiếm bảng thông báo ở khu vực trung bộ thôi. Thiên Hạ Quy Hỏa như có định liệu trước, khóe miệng nhếch lên. Hắn chưa có lựa chọn chuẩn danh, nghĩa là đang do dự, chưa quyết. Vậy nói rõ là chưa thu thập được tin thông báo để cho hắn làm ra lựa chọn. Như vậy lúc này tìm kiếm bảng thông báo ở trung bộ rừng rậm là một cử chỉ sáng suốt. Âm Si chậm rãi gật đầu. Trong nhiệm vụ linh cảnh có nhắc nhở, biên giới của mỗi khu vực lấy bảng thông báo làm chuẩn. Bảng thông báo khu vực trung bộ nó không chừng có thể bổ sung tin tức. Thiên Hạ Quy Hỏa vẻ mặt kiệt ngạo nhưng ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Cho nên ta tính toán kế tiếp sẽ tới trung bộ rừng rậm, căn cứ vào bảng thông báo rồi làm ra lựa chọn trận doanh. Về phần ngươi đã làm ra lựa chọn trận doanh, ở lại bên này tiếp tục tích góp điểm đi. Chỉ cần là trước khi thời hạn tới, ngươi tới trung bộ rừng rậm là được. Hồng Vi nhìn kỹ hắn tặc lưỡi nói, ta từng xem qua tư liệu của ngươi, biết ngươi rất am hiểu việc công phá phó bản, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tin ngươi thực sự là một hỏa sư. Thiên Hạ Quy Hỏa ngạo nghễ nói, bạo lực chỉ có ở dưới sự điều khiển của trí tuệ mới có thể phát huy ra tác dụng thực sự. Đừng đánh đồng ta với những hỏa sư không có não kia. Cái này từ khía cạnh chứng minh là Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại. Hồng Vi đâm choán một đao. Khóe miệng của Thiên Hạ Quy Hỏa nhẹ nhàng co giật, hử lạnh nói, bớt nói nhảm đi, tới lúc ngươi cung cấp tình báo rồi. Hồng Vi nghiêng đầu ngẫm nghĩ mà nói, tin tức trong phó bản đều đã trao đổi, ta nói một ít tình báo ngoài phó bản. Năm nay nghề nghiệp tự do chúng ta là gánh vác sứ mệnh giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn mà tới, không tiếc trả giá. Cấp trên đã cho Bách Vô Cấm Kỵ một món đạo cụ rất đặc thù, nghe nói có thể giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo thụ đặc thù ở trong tay Bách Vô Cấm Kỵ, mình có thể dùng tình báo này trao đổi với Nguyên Thủy Thiên Tôn vài thứ đây. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, ngươi lại mang tình báo như vậy nói cho ta biết sao? Khuôn mặt đẹp dịu dàng của Hồng Vi cười tủm tỉm, không sao cả. Ta chưa từng cảm thấy giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyện gì đó bắt buộc. Và phó bản giết chóc là cửu tử nhất sinh, tấn thăng thánh giả mới là quan trọng nhất. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn có chết hay không, quan hệ gì với ta? Người bên trên chỉ biết sắp xếp nhiệm vụ, lại chưa từng quản người bên dưới sống chết thế nào. Bọn họ không bận tâm tới tính mạng của chúng ta. Bản thân chúng ta chẳng lẽ cũng không coi trọng cái mạng hèn đáng sống này sao? Thiên Hạ Quy Hỏa nghe vậy bật cười, có chút thú vị. Lúc này một nơi khác, đại lão, ta thấy người có mây lành che phủ, thần hoa nội liễm, chính là tướng Tiềm Long, tương lai tuyệt đối thành tựu phi phàm. Phó bản giết chóc chính là cơ hội để ngươi quật khởi, quyền đánh A Nhất, chân đạp Triệu Thành Hoàng, dưới khố cưỡi lên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay tại hôm nay, ta nguyện bái ngươi làm lão đại, đi theo tùy tùng hầu hạ. Cố Bắc Nguyệt nắm một thanh mã tấu, phẫn nộ quay đầu. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đi theo ta nữa. Ta sẽ không đáp ứng làm lão đại của ngươi. Ngươi đi gây họa cho người khác đi. Phía sau hắn có một tên mập mạp đeo kính đen đi theo, vẻ mặt đầy nụ cười, một bộ dáng là tiểu đệ lấy lòng lão đại. Nhóc mập vội lắc đầu. Ngươi không giống với bọn họ, ngươi tâm trí thuần phát, ý niệm thông thấu, như vậy mới có thể làm lão đại của ta. Nhưng kẻ kia quá không sạch sẽ, chúng không xứng. Cô Bắc Nguyệt hổ nghi nói, ngươi đây là đang chào phúng ta ngu ngốc phải không? Không có không có, cái này đâu phải là ngốc, đây là tấm lòng son nha. Nhóc mộc dần sức lắc đầu, thật sao? Đương nhiên là thật, nếu giả thì để cho ta bị thiên lôi đánh xuống đi. Nhóc mập vẻ mặt thành khẩn nói, được rồi, Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta sẽ đáp ứng làm lão đại của ngươi. Khâu Bắc Nguyệt nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Hắn lượn vòng ở trong phó bản mà có chút bực bội. Rừng rậm lớn chết cha như thế này, muốn tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu phải là chuyện dễ dàng. Lương Thần chọn chủ mà thí, cái gã này được sắp xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Bề ngoài nhìn như hiền lành, nhưng Khấu Bắc Nguyệt tin tưởng đối phương nhất định là có thủ đoạn. À, cái này, lão đại, ngài mặc dù có tư thái của rồng phượng, nhưng bây giờ còn chưa phải thời điểm chọi cứng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Nhóc mập lộ ra vẻ mặt khó xử. Bớt nói nhảm đi, không đồng ý thì cút. Được rồi, ngươi muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là khó, đi rừng rậm trung bộ thử thời vận đi, nhóc mập nói. Khấu Bắc Nguyệt ngẩn ra. Trung bộ rừng rậm ư, ngươi làm sao biết được ở nơi đó có thể tìm được hắn? Nhóc mập cười hề hề, ta đoán mò. Nha, ở nơi này có hồng tán tán nha. Đây là một loại ô hoặc là dù nhỏ, cuống trắng. Nhưng mà ý nghĩa là nghĩa đen của nó là miêu tả một loại nấm. Ryo Asano đang đứng cạnh một khúc cây gãy mọc đầy rêu xanh, chỉ vào một đám nấm có sắc thái diễm lệ trên mặt đất, vui vẻ nói. Người Nhật Bản đối với nấm có tình cảm đặc thù, càng yêu thích nấm thông. Trương Nguyên Thanh dừng bước tập trung tinh thần nhìn lại. Cái nấm mũ nhỏ kia thân trắng cực kỳ tươi đẹp, nhưng nhìn cẩn thận sẽ phát hiện trên mũ đỏ có các đường vân màu đỏ sậm mà dày đặc. Những đường vân này vặn vẹo quái dị, còn có chút quen mắt nữa. Nấm cùng với hoa quả màu sắc diễm lệ đều không thể ăn. Trương Nguyên Thanh nhìn Ryo Asano một cái giật mình, hay là dùng cô ta thử độc một lần. Thử xong cùng lắm thì ngỏm củ tỏi thôi. Hắn lạnh mặt nói, hái một chút mang theo, sau đó lại bổ sung, đừng ăn. Thiếu nữ Nhật Bản cười hì hì, biết rồi biết rồi. Ba người một thi tiếp tục tiến lên. Ở trên đường bọn họ lại hái mấy xiên hoa quả có màu sắc tươi đẹp, giao hết cho Huyết Tưởng Vi giữ. Khi lăn lộn đường xa, nếu như người cảm thấy thân thể khó chịu, có thể hái hoa quả dại cho đỡ đói. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên hạng mục chú ý này. Đi săn một tên nghề nghiệp tà ác để thí nghiệm một lần, xem rốt cuộc hạng mục chú ý mâu thuẫn thì tin được cái nào. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là tìm bảng thông báo của trung bộ rừng rậm. Đột nhiên trong rừng rậm nóng bức thổi lên một trận gió mạnh, tiếng cành lá xào xạc quanh quẩn trên đỉnh đầu ba người. Một tiếng gọi mờ mịt vang lên phía sau họ. Ryo Asano, Ryo Asano. Nữ sinh Nhật Bản đang coi chừng vào dò đường, cho rằng Vương Thái ở phía sau gọi mình, theo bản năng quay đầu mở mồm. Ô, một cái tay đã bịt kín cái miệng nhỏ của cô. Tiếng đáp lại hầu như thốt ra biến thành tiếng ô. Cô gái kinh hãi trợn trừng đôi mắt đen, trắng rõ ràng. Một bàn tay của cô sờ về phía eo váy, nơi đó có dắt mấy tấm shigikami. Một bàn tay khác thì ngón cái đã đè lên đốc kiếm. Lúc này bên tai truyền tới giọng điệu của Vương Thái, ngưng trọng cảnh báo. Tiếp tục đi về phía trước, đừng đáp lại tiếng gọi. Mà lúc này Ryo Asano cũng phát hiện tiếng gọi đến từ phía sau. Cô lén lút liếc về phía sau thì phát hiện những cái cây to phía sau dương nanh múa vuốt, vung vẩy cảnh cây tựa như sống lại. Hắn là đang nhắc nhở mình. Trong lòng của Ryo dùng mình, biết là mình đã hiểu nhầm thần dạ du trẻ tuổi này. Khuôn mặt nhỏ của cô ngưng trọng gật đầu. Đợi sau khi Trương Nguyên Thanh buông tay, Ryo Asano cúi đầu chậm rãi tiến lên, mặc kệ phía sau chuyển đến tiếng kêu, không quan tâm nữa. Không biết qua bao lâu thì tiếng gọi phía sau biến mất. Ryo như chút được gánh nặng, khẽ thở hào hển hai tiếng, dùng giọng nũng nịu mà nói, thật sự là đáng sợ. Tiên sinh Vương Thái, tôi hiểu lầm anh rồi, anh là đồng bạn chính nghĩa, không phải là kẻ xa ngã. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái không quan tâm, hắn nhớ kỹ hình tượng Phó Thanh Dương của mình. Ryo cũng không quá bận tâm, ngược lại cảm thấy đây là cá tính của tiên sinh Vương Thái. Cô vui vẻ nói, anh còn thay tôi tìm quần áo, anh không nhìn lén tôi, cũng không muốn chiếm tiện nghi của tôi. Bánh bao xá xíu thì có cái gì đáng nhìn, ngậm một miếng vào miệng sợ là nó lập tức tan. Trương Nguyên Thanh tức giận lẩm bẩm. Tuy Ryo là nữ sinh trung học chất lượng tốt, nhưng cô gái xinh đẹp tương tự ở bên người hắn không phải là hiếm thấy, ví dụ như Tạ Linh Hy, Khương Tinh Vệ. Nơi này chỉ luận về giá trị nhan sắc, chứ không so sánh về chỉ số thông minh. Mà nếu bàn về chị gái trưởng thành đầy đặn thì quả thực quá nhiều đi. Giá trị nhan sắc cùng dáng người của Ryo Asano đều không đủ để hắn hóa thân thành một gã đáng khinh. Cô gái Nhật Bản tươi cười bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, tựa như có chút vui vẻ. Cô vui vẻ là mình gặp được người tốt, hơn nữa còn là người tốt rất lợi hại. Ở trong cái loại phó bản đáng sợ này, đồng đội là có thể dựa vào, liền có ý nghĩa là có hy vọng sống sót. Rốt cuộc sau khi buôn ba một giờ, chó dẫn đường đằng trước bất ngờ hô lên. Bảng thông báo, thấy được bảng thông báo rồi. Trương Nguyên Thanh và mẫu đơn tiên tử theo hướng cô chỉ mà nhìn lại, quả nhiên thấy một tấm bảng thông báo được dựng ở giữa một bụi cây tươi tốt xanh ngắt. Ba người lập tức đẩy nhanh bước chân mà tới gần. Làm người ta tiếc nuối là đây một cái bảng thông báo trống. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, cái này không giống như hắn nghĩ. Trương Nguyên Thanh xa xa chạy tới là vì thu thập nội dung thông báo ở trung bộ rừng rậm, xem có thể bổ sung vào tin tức tầng ngoài hay không. Ai ngờ bảng thông báo lại để trống, không thể bổ sung tin tức thì thôi. Trống có nghĩa là sau khi tiến vào trung bộ rừng rậm, bọn họ phải dò đá mà qua sông. Đây chính là tình huống tệ nhất. Làm sao vậy? Mẫu đơn tiên tử hỏi. Trương Nguyên Thanh khẽ lắc đầu, không có việc gì, đến thì cũng đã đến rồi, vào trung bộ rừng rậm xem thử. Nói xong hắn lại cho chó dẫn đường, tiến vào bằng một ánh mắt ý là bảo cô tiếp tục dò đường, đứng ngây ra đó cũng không có ý nghĩa. Ryo Asano hít sâu một hơi, nắm chặt băng phách đao, vượt qua bảng thông báo bước về phía trung bộ. Bịch, đầu cô rung mạnh một cái như đụng phải bức tường vô hình. Ryo Asano ôm chán lảo đảo lui về phía sau. Đau, đau quá à. Cái chán của cô đỏ bừng, trong cái mũi cao chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, nhà răng nhếch miệng một phen. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nhấc chân đi tới trước bản thông báo, vươn tay cẩn thận thăm dò về phía trước, hắn cũng đụng phải bức tường vô hình. Cùng lúc đó bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở nhiệm vụ. Đinh, ngài chưa đạt thành điều kiện để tiến vào cửa ải tiếp theo. Chưa đạt thành điều kiện à? Trương Nguyên Thanh thấp giọng lặp lại, hắn cảm thấy ngoài dự liệu đối với điều này, nhưng cũng không phải là đặc biệt bất ngờ. Cẩn thận nhớ lại, độ khó của tầng ngoài này là quá thấp. Thụ yêu cũng tốt mà đàn khỉ cũng vậy, đều khó mà uy hiếp đến linh cảnh hành giả. Mà cao thủ cấp bậc như hắn hầu như là không thương tổn gì đã đi tới trung bộ rừng rậm rồi. Cấp bậc độ khó như vậy hiển nhiên không phù hợp với một cái phó bản giết chóc. Thế nào mới tính là đạt thành điều kiện đây? Là giải được bí mật trong hạng mục chú ý mâu thuẫn với nhau, hay là lựa chọn một trận doanh? Mình chưa từng giết thụ yêu nhưng đã từng giết khỉ. Giết khỉ có tính là lựa chọn trận doanh hay không? Nghĩ tới đây Trương Nguyên Thanh liền hỏi Asano, cô có từng giết thụ yêu không? Khuôn mặt Asano đỏ lên, đột nhiên xưng hô người ta thân mật như vậy. Tôi từng giết một cây thụ yêu, thời điểm lần đầu tiên gặp phải thụ yêu công kích. Cô là ám chỉ lần đó hai đồng bạn đã chết kia kích hoạt giá trị thủ hận của thụ yêu. Vậy yêu cầu đặt thành điều kiện liền không phải là lựa chọn trận doanh. Ở phía ngoài này còn cất giấu kịch tình khác. Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm. Tại sao có thể như vậy chứ? Cần đạt thành điều kiện gì? Mẫu đơn tiên tử sau khi thử liền nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Vương Thái, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Chờ, Trương Nguyên Thanh nói. Chờ, chờ thời hạn đến, chờ linh cảnh hành giả khác đến. Chúng ta không vào được thì bọn họ cũng không vào được. Dưới tình huống mà mọi người đều không thể tiến vào thì khẳng định sẽ phải tự phát tổ chức lại với nhau, thảo luận xem tiến vào như thế nào. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, đây là phương thức có tỷ lệ thu lợi trên việc đầu tư cao nhất. Chưa được đạt thành điều kiện sau. Khấu Bắc Nguyệt nhìn về phía nhóc mập ở bên cạnh hoang mang nói, điều kiện là cái gì? Nhóc mập không cười tủm tỉm nữa mà sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, không hiểu. Quả nhiên là muốn vào cửa ải tiếp theo không đơn giản như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm vài giây liền nói, vậy chúng ta chỗ này chờ đi, chờ thời hạn đến. Âm Si ở bên cạnh gật đầu, cái này cũng giống với suy nghĩ của hắn. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người chạy tới trung bộ của rừng rậm, sau đó mọi người đều gặp phải vấn đề giống nhau, đó là không vào được. Khu vực trung bộ rừng rậm là rất lớn, cho dù là chu vi không bằng tầng ngoài, nhưng các linh cảnh hành giả vẫn như cũ là rất khó mà tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tập hợp được top 5 top 3 mà vò đầu bứt tai thảo luận. Là chỉ có chúng ta không đạt thành điều kiện sau. Cái gọi là điều kiện này là gì? Chúng ta dọc theo đường đi đã trừ thụ yêu và khỉ, cái gì cũng chưa gặp phải. Nội dung trên bảng thêm báo thì chúng ta cũng nghiêm khắc tuân thủ, hoàn toàn không hiểu nổi cái phó bản thổ tả này. Ta mới nhìn thấy Thiên Hạ Quy Hỏa và mệnh ta không do trời đi cùng với nhau, bọn họ tựa như cũng không vào được. Thiên Hạ Quy Hỏa cũng không vào được thì đúng rồi, ít nhất nói rõ là mọi người đều không vào được chứ không chỉ có chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, có tìm được hắn không? Gặp phải loại tình huống này, đi theo hắn tương đối ổn thỏa một chút. Không quá ổn, điểm của hắn đã rớt tới hạng 36 rồi. Ngay tại lúc mà các linh cảnh hành giả bó tay không có cách nào, đếm ngược kết thúc, cách lúc tiến vào linh cảnh đã trôi qua tròn 5 giờ. 120 tuyển thủ hiện có ở lúc này đồng thời thu được tiếng nhắc nhở của phó bản. Đinh! Các tinh linh sinh hoạt trong rừng rậm, chịu khổ du khách bên ngoài tàn sát, tộc nhân kêu rên đánh thức thụ vương đang ngủ say, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của nó đi. Đinh, mời mau chóng chạy khỏi nơi này, tiến vào trung bộ của rừng rậm. Nghe được tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ, Trương Nguyên Thanh có một loại cảm giác sáng tỏ mà thông suốt. Thời hạn 5 giờ là để cho linh cảnh hành giả nắm chắc thời gian, giải được kịch tình ở tầng ngoài, đạt được tư cách tiến vào khu vực trung tầng. Vượt quá 5 giờ thì boss phó bản ở tầng ngoài sẽ bắt đầu giết chóc đối với linh cảnh hành giả. Tôi... Khuôn mặt nhỏ của Ryo Asano trắng bệch. Tôi từng giết chết một thụ yêu, có thể sẽ gặp phải thụ vương đuổi giết hay không? Mẫu đơn tiên tử thì nhẹ nhàng thở ra. May mắn là tôi chưa từng giết thụ yêu. Cô cũng đừng quá lo lắng. Cô chỉ từng giết một thụ yêu. Thụ vương mà muốn trả thù thì như thế nào cũng không tới lượt cô. Vừa dứt lời thì ba người nghe được một đợt tiếng rít tựa như có đạn đạo khi mà phóng ra mà tạo thành sóng âm vậy, bén nhọn mà thê lương. Cẩn thận! Mẫu đơn tiên tử như có cảm ứng giật giọng cảnh cáo, đồng thời vung hai cánh tay lên. Cành lá tươi tốt trên đỉnh đầu ba người rung lên xào xạc rồi điên cuồng phát triển. Cành cây đan xen hình thành một mảng vách tường màu xanh thẳm. Nhưng ngay sau đó vách tường này bị quật cho nổ tung, cành lá gãy rụng bắn ra bốn phía. Một tàn ảnh tráng kiện đột phá vách tường hung hăng quật về phía Ryo Asano. Vách tường của mẫu đơn tiên tử thắng được cho cô gái này thời gian quý giá trong chốc lát. Cô bổ nhào sang bên cạnh liên tục lăn lộn đi. Ầm! Nơi ban đầu họ đứng đã xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn lại, thứ bổ lên trên mặt đất là một sợi dây leo to như vại nước, mọc đầy những bụi lá cây. Đầu nhọn của nó sắc bén như gai, phần gốc thì lan tràn mãi tới hướng bầu trời, không nhìn thấy điểm cuối. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dọc leo thân dây, dọc theo thân dây leo hướng mãi lên trên, thẳng đến khi bị các tán cây dày đặc che khuất tầm nhìn. Một cái cây to che trời có độ cao khó có thể tưởng tượng. Hắn thu hồi ánh mắt làm ra phán đoán. Dây leo này tựa như một cái xúc tu, một con rắn lớn, uốn lượn vặn vẹo, vảnh cái mũi nhọn lên, một lần nữa quật về phía Ryo Asano. Cô gái Nhật Bản còn chưa đứng dậy, hai tay chống đất, lần nữa bổ nhào ra sau, lao về phía sau một thân cây to. Bên tai truyền đến những tiếng vang răng rắc cùng với gió mạnh thổi rối tung cả mái tóc. Cái cây to đường kính nửa mét kia bị dây leo hoàn toàn quật gãy. Chiến lược của thủ vương là thánh giả tiêu chuẩn rồi, dây leo mỗi lần quật đều tương đương với một thánh giả cấp 4 công kích. Đối với thánh giả cấp 4 mà nói thì siêu phàm cảnh quả thực là như gặp ác mộng rồi. Nghề nghiệp mộc yêu có năng lực hồi phục cường đại, hơn nữa dây leo to lớn như vậy, lưỡi đao không có tác dụng lớn, phải dùng hỏa công. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh nghĩ là nên triệu hồi pháp bảo âm dương để trợ giúp Ryo Asano hay không, thì một màn tồi tệ hơn đã xảy ra. Chung quanh ba người từng gốc thụ yêu đang say ngủ liền thức tỉnh, khuôn mặt người xấu xí trồi lên từ thân cây. Chúng nó bị thụ vương triệu hồi liền gia nhập vào liên minh báo thù. Ăn các ngươi, ăn các ngươi. Vô số những tiếng lẩm bẩm đan xen cùng một chỗ. Từng cái rễ cây cứng rắn khoan phá bùn đất mềm nhão. Từng sợi dây leo buông xuống giữa cành cây như xúc tu bắt đầu vặn vẹo. Chúng nó hoàn toàn điên cuồng rồi. Khuôn mặt của mẫu đơn tiên tử ngưng trọng. Thân là mộc yêu, thực vật ở trong mắt cô chẳng khác gì nhân loại. Có thể câu thông không có chướng ngại. Cảm thụ được cảm xúc của thực vật. Nhưng bây giờ cô đã mất đi năng lực này. Những thụ yêu này không phải đồng loại của cô, tựa như người và zombie không phải đồng loại, không thể câu thông vậy. Zombie thấy người chỉ biết kêu ngao ngao mà xông lên, thụ yêu trước mắt chính là như vậy. Không có cách nào cả, chỉ có thể phóng hỏa đốt núi. Trương Nguyên Thanh đang muốn triệu hồi pháp bảo âm dương để làm một vụ lớn, khóe mắt liếc qua ở ngoài mấy trượng, Ryo Asano ở trong vòng vây của thụ yêu, vẻ mặt lại bình tĩnh đứng dậy, tay phải nắm chặt chuôi đao, thong thả vẽ ra một nửa vòng tròn hướng lên trên, giơ banh phách đao cao quá đỉnh đầu. Bằng xương buông xuống, cô khẽ đọc chú ngữ, thân đao răng kín hòa văn băng tinh ken két, ngưng tụ ra một tầng vỏ băng, tản mát ra khí lạnh bằng mắt thường có thể trông thấy được. Cùng lúc đó, làn da của Ryo hiện lên màu băng lam như mộng ảo, mái tóc dài buông trên lưng không gió vẫn nâng lên, từng sợi tóc tản ra lượn lờ như là ánh sao giữa băng tinh vậy. Khuôn mặt thanh thuần của cô tràn ngập vẻ lạnh lùng, giống như một tuyết nữ cao ngạo duy mỹ trong truyền thuyết. Lật cổ tay một cái, Ryo Asano mang băng phách đao giơ trên đỉnh đầu chống ở trước người. Mũi đao đâm vào mặt đất, khí lạnh nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, đóng băng mọi thứ ở ven đường, mặt đất, thân cây, ngọn cây, toàn bộ bao trùm lên một tầng vỏ băng. Trong nháy mắt rừng mưa nhiệt đới oi bức giống như biến thành nơi vô cùng lạnh giá. Người thường hít vào một ngụm không khí nơi đây sẽ tạo thành tổn thương mang tính vĩnh cửu cho phổi, còn hơn cả mấy gã hút thuốc lâu năm như mình. Trương Nguyên Thanh và mẫu đơn tiên tử phải liên tục lui về phía sau, tránh cho vỏ băng lan tràn đến dưới chân. Hai người nhìn nhau để từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc. Không ngờ cô gái Nhật Bản dọc đường tùy ý bắt nạt lại có thể bùng nổ ra lực lượng đáng sợ đến thế. Dây leo trắng kiện kia nó đến từ thụ vương ở trên trời bổ tới, chưa chạm tới Ryo Asano đã ngưng tụ thành những tầng băng vỏ thật dày và cứng rắn. Răng rắc, đoạn trước của dây leo ngưng kết vỏ băng xuất hiện đứt gãy, nặng nề rơi vỡ ở trên mặt đất cũng bị vỏ băng ngưng kết tương tự. Vù một tiếng, Dây leo trắng kiện đến từ bầu trời này dường như bị đau, mạnh mẽ rụt về, co lại về phía bầu trời. Ryo lúc này đặt mông ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái thật sâu rồi thu hồi ánh mắt, hướng Âm Thi Huyết Tưởng Vi hạ đạt mệnh lệnh là phải bảo vệ thân thể. Còn mình thì thi triển thần dạ du, linh thể xuất khiếu bay vút lên cao, lao ra khỏi cả tầng tán cây dày. Tầm nhìn quán lập tức trống trải, hắn nhìn ánh chiều tà đỏ như máu, thấy được nắng chiều vàng rực, đồng thời cũng thấy một cái cây to khổng lồ. Không thể nhìn ra độ cao của nó, giống như một cái cây thế giới trong truyền thuyết, nối tiếp đến tận thiên đình vậy. Tán cây của nó giống như tầng mây, cành hướng sang hai bên, vươn ra đến mấy chục dặm. So sánh với nó thì rừng mưa nhiệt đới này giống như cây giống thôi, hay là cỏ dại ở dưới chân cây đại thụ vậy. Giờ phút này trong tán cây, giống như là tầng mây kia, đang rủ xuống những cái dây leo linh hoạt như xúc tu, quật đập về các nơi của rừng rậm nguyên thủy, trừng phạt những con kiến có gan giết hại tộc nhân của nó. Tán cây bên cạnh Trường Nguyên Thành chớp lên, nghiêng đầu nhìn thì chỉ thấy mẫu đơn tiên tử cũng linh hoạt leo lên, so với khỉ còn muốn am hiểu leo trèo hơn. Cô chui ra khỏi tán cây đong đưa, dẫm trên cành cây mảnh khảnh mà có thể giữ được sự cân bằng vi diệu. Mẫu đơn tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mà như bị sét đánh. Rời ạ, thân thể đầy đặn của vị thiếu phụ mộc yêu này phát run, giống như gặp phải thiên địch. Cô không dám nhìn nữa, sắc mặt trắng bệch mà hạ xuống trở lại mặt đất. Trương Nguyên Thanh thấy thế cũng cúi người lao xuống trở về thể xác. Quá đáng sợ rồi, cái cây đó tuyệt đối là cấp bậc thánh giả, không thể chiến thắng. Sắc mặt của mẫu đơn tiên tử trắng bệch ra. Trương Nguyên Thanh thì tới bên cạnh Ryo Asano, trầm giọng nói. Một chiêu vừa rồi của cô có thể sử dụng được mấy lần? Ryo ngồi trên vỏ băng khuôn mặt tái nhợt, thần thái trong mắt ảm đạm lộ ra vẻ mệt mỏi. Một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cách 2 giờ, trả giá là nửa tiếng sau khi sử dụng, thân thể trở nên suy yếu, các khớp xương cứng ngắc. Nói xong, sắc mặt cô sợ hãi bổ sung. Trên bảng thuộc tính của tôi có một cái đồng hồ đếm ngược. 10 phút, đây là thời gian thụ yêu công kích tôi lần sau. Tôi khẳng định sẽ không sống qua được công kích lần sau. Cô có con bài chưa lật mạnh như vậy, cũng chính là nói trước đó bị ba tên nghề nghiệp tà ác vây công, bị thụ yêu vây giết, đáng thương tuyệt vọng như vậy, đều là ngụy trang sao? Giả bộ giống như vậy, nữ vương quả nhiên chính là con hát. Cũng đúng thôi, cô là một người Nhật Bản mà dám xông vào phó bản giết chóc thì khẳng định phải có một vài con bài chưa lật. Nghĩ đến lúc trước không có mình, Ryo sẽ sử dụng băng xương giáng lâm để hóa giải nguy cơ, mà sau khi có hắn thì bắt đầu giả bộ đáng thương, giả bộ nhu nhược, ra sức cầu xin tha thứ. Con bài chưa lật có thể không dùng thì không dùng. Sau đó nữa, sau khi phát hiện hắn là người tốt, Ryo Asano càng thêm nhẫn nhục làm chó dẫn đường mà giấu tài. Trương Nguyên Thành ý thức được là chính nghĩa của vị đồng bạn này cũng không chính nghĩa đến vậy. Chuẩn xác mà nói thì cũng không phải ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào dễ ăn, cũng là có chút tâm cơ nho nhỏ đó. Mẫu đơn tiên tử an ủi, tôi và Vương Thái sẽ tận lực giúp cô. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp thì người tốt vẫn chiếm đa số. Cô vừa an ủi xong cô gái người Nhật liền thấy Vương Thái lạnh lùng nhìn qua. Cô đã từng giết khỉ chưa? Mẫu đơn tiên tử ngẩn ra sau đó phản ứng lại, sắc mặt hơi cứng ngắc. Từng giết một con, chúng nó một mực đuổi theo tôi, ép tôi nóng nảy. Anh là nói... Trương Nguyên Thành trầm giọng nói. Thụ vương đã có thể báo thủ thay cho tộc nhân, thì hầu vương tại sao không thể? Là một trong những boss ở phó bản tầng ngoài, cô không cảm thấy là hầu vương quá ngoan ngoãn rồi sao? Cho tới nay đều là đàn khỉ đang đuổi giết linh cảnh hành giả. Vì sao nó lại chưa từng ra tay? Tham khảo thụ vương liền biết ngay. Sau thụ vương, báo thù có thể chính đến từ hầu vương. Mẫu đơn tiên tử nhíu mày nói, phải ở trước khi hầu vương báo thù tiến vào trung bộ rừng rậm. Thụ vương đã đáng sợ như thế thì hầu vương dù kém đến đâu cũng không thể nào quá kém được. Nhưng chớ quên, khu vực tầng ngoài còn có thêm một đàn khỉ với số lượng rất đông. Ánh mắt của cô chuyển động như nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, chúng ta còn có thời gian mà, thụ vương sẽ không nhắm vào hai ta. Người khác thì chưa chắc, có lẽ đây là thời cơ tốt để thanh trừ nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh thì không vui nổi, phun ra một hơi. Thanh trừ nghề nghiệp tà ác đồng thời cũng sẽ mang nghề nghiệp hợp pháp thanh trừ, đặc biệt là mấy vị đứng đầu bảng xếp hạng kia, khẳng định là đối tượng để thụ vương trả thù. Thừa dịp hầu vương còn chưa có trả thù thì chúng ta nên nghiên cứu một phen làm cách nào để tiến vào trung bộ rừng rậm mới đúng. Kéo dài càng lâu thì người chết càng nhiều. Nói tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ra bảng điểm, phát hiện nhân số đã giảm mạnh còn 103 người. Trong vài phút ngắn ngủi đã chết 17 linh cảnh hành giả. Phàm là người từng giết thụ yêu để thu hoạch điểm thì đều có nguy cơ, bao gồm cả Khương Tinh Vệ, Viên Đình, những người quen của hắn. Điểm của Quan Nhã cũng tăng trưởng. Trương Nguyên Thanh không xác định là cô thông qua việc giết thụ yêu để thu hoạch, hay là giết khỉ để thu hoạch, hay hoặc là giết nghề nghiệp tà ác, nhưng mà hắn không dám đánh cược. Dây leo từ trên trời giáng xuống, quật về phía các khu vực của rừng rậm nguyên thủy. Trong mỗi khu vực đều có linh cảnh hành giả, không ngừng có người bị thương rồi tử vong. Quản Trung Khuy bảo thân là thổ quái, ở trong rừng rậm chạy như điên, tư thái cũng không được nhẹ nhàng, mỗi bước đều để lại dấu chân trên mặt đất thật sâu, giống như một con bò tót lao thẳng ở trong rừng rậm. Không lâu trước đó hắn còn vây xem Triệu Thành Hoàng và Di Ngã Độc Tôn đánh nhau, tìm kiếm cơ hội để mà đánh lén. Kết quả hai người chưa phân ra thắng bại thì báo thù của Thụ Vương đã buông xuống. Ba phen nhân mã nháy mắt liền đại loạn, đều ở trong sự quật đập của dây leo Thụ Vương mà bị thương không nhẹ. Ba bên cùng tính toán, cho rằng là so với việc bị Thụ Vương tiêu diệt từng bộ phận, chết ở trong linh cảnh, thì còn không bằng tập kết mọi người lại, cùng nhau đẩy ngã bót luôn. Quản Trung Quy bảo sức bền không có giới hạn, bị ủy nhiệm cho nhiệm vụ quang minh chính đại đi tập kết hành giả. Bốp một tiếng, dây leo từ trên trời giáng xuống, quật vào trên thân của Quản Trung Quy bảo. Hắn hừ một tiếng bay ra hơn 10 mét, sau khi rơi xuống đất lại tung người lên tiếp tục chạy như điên. Dây leo có thể một roi quất chết thám báo, lại chỉ tạo thành khí huyết cuồn cuộn, nội thương rất nhỏ, cùng với cảm giác đau đớn. Vài phút sau, Quản Trung Quy bảo theo động tính đến gần một chỗ chiến trường. Trường hợp rất chi là thảm thiết, trên mặt đất mềm nhũn có 5-6 thi thể không trọn vẹn, nội tạng đầy đất, đều là bị dây leo cứng rắn quật nát. À nhất, Bách Vô Cấm Kỵ, Quản Trung Quy bảo mạnh mẽ dừng bước, nhìn chăm chăm vào đám người nơi đây, lộ vẻ cảnh giác. Nhóm người này cũng chú ý tới hắn, tên thiếu niên cầm đầu kia mặt không biểu cảm ném tới cái nhìn chăm chú, ánh mắt trống rỗng như một con rối, mà thanh niên mặc quần cọc đi dép sỏ ngón thì mang theo sự đánh giá mà nói. Mặt ngốc nghếch, hàm hậu, có chút quen mắt. Ồ, ngươi là Quản Trung Khuy bảo, kẻ xếp thứ 6 của danh sách tán tu. Ngươi còn mẹ nó mới ngốc nghếch hàm hậu, Quản Trung Khuy bảo trầm giọng nói. Ta đại biểu Triệu Thành Hoàng, Duy Ngã Độc Tôn đến triệu tập linh cảnh hành giả cùng nhau đối kháng với Thụ Vương. Các vị, tạm thời gác lại đối kháng trận doanh, cùng nhau đánh bót đi, đây là đường ra duy nhất của chúng ta. Bách Vô Cấm Kỵ trầm ngâm vài giây, quả thực không có đạo lý nào từ chối. Trong lòng của Quản Trung Quy bảo khẽ buông lỏng, lộ vẻ vui mừng nói ngay. Vậy thì tới dưới tảng cây tập hợp, ta tiếp tục đi triệu tập nhân thủ. Dứt lời, hắn lập tức rời đi. Mấy người các ngươi lập tức là tới phương hướng của Thụ Vương, Triệu Thành Hoàng và Á Nhất triệu tập toàn bộ linh cảnh hành giả để đánh bót. Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Các ngươi không có lựa chọn, so với ở đây bị Thụ Vương quật chết còn không bằng theo mọi người buông tay đánh cược, dù sao các ngươi không đi thì cũng sẽ bị Thụ Vương công kích thôi. Thật sự là Triệu Thành Hoàng cùng A Nhất đều hiệu triệu sau. Ngươi là nhân tính bản ác, huyễn thuật sư xếp thứ 4 trên danh sách trao thưởng của ngũ hành minh sau. A Nhất và Triệu Thành Hoàng triệu tập mọi người đánh bót, mời giải trừ ảo thuật của ngươi, gác lại trận danh đối kháng đi. Thiên hạ đều trắng hiếu cùng với công lý ở trong đao phải không? A Nhất và Triệu Thành Hoàng cộng với nhân tính bản ác đã đi săn giết Thụ Vương, bảo ta tới triệu tập các ngươi. Dùng xong đao, ngươi là cửu lậu ngư sau, vừa lúc mời đến dưới tán cây, ta đã triệu tập mọi người cùng nhau săn giết bót. Mấy người các ngươi là ngũ hành minh sau, vừa lúc Triệu Thành Hoàng bảo ta triệu tập các ngươi tới dưới chỗ Thụ Vương hội họp để cùng nhau đánh bót. Ngươi có thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Một cô gái tóc đỏ hỏi. Không có, tên kia tựa như đã chết rồi. Nếu không phải trên bảng điểm còn có thể nhìn thấy hắn, ta cũng hoài nghi là hắn đã chết. À, cô gái nhỏ này, sao nói ra tay liền ra tay, tuổi còn nhỏ mà đã nóng nảy như vậy sao? Hai người các ngươi lập tức tới dưới Thụ Vương hội họp, ta đại biểu cho Triệu Thành Hoàng và A Nhất triệu tập mọi người đánh bót. Không có hứng thú. Ngươi tên gì? Thiên Hạ Quy Hỏa. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Chết rồi. Cứ như vậy, ở dưới liên tục cố gắng của Quản Trung Phi Bảo, tán tu chính phủ và trận doanh tà ác cùng với một ít linh cảnh hành giả nước ngoài đều bị triệu tập lại, lục tục chạy tới chỗ Thủ Vương, chuẩn bị tập kết lực lượng để đánh bót. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình nghĩ là Nguyên Thủy Thiên Tôn thì nó không tham gia đánh bót với bọn này, mình nhớ láng máng như vậy, đọc qua lâu lắm rồi chả nhớ nữa. Bye bye mọi người.